Toàn trí độc giả sinh sông P4, chương 463, chòm sao cấp thần thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của Uriel không tốt lắm. Em đang ở đâu vậy? Bayou của chúng ta ơi. Những câu chuyện trước đây của LT Kim Doka Company GT hiện đang được phát sóng trên Star Stream, nhưng cô ấy không thể chú ý đến chúng. Tuy nhiên, điều đó là không thể tránh được. Những suy nghĩ vốn đơn giản trước đây của Uriel đã trở nên khá phức tạp với những chuyện xảy ra gần đây. Yếu tố quyết định chính là việc cô ấy gặp phải một phiên bản khác của chính mình từ thế giới thứ 999 và nhận được một phần ký ức từ người đó. Ta là đồng đội duy nhất còn lại của anh, Yu Jung Hyuk. Ta chắc chắn sẽ kết thúc các kịch bản và trả thù cho anh. Cô biết rằng các phiên bản của mình có tồn tại ở các thế giới khác. Nhưng, cô không ngờ những trải nghiệm từ việc biết điều đó và việc thực sự gặp gỡ một người sẽ khác biệt đến thế này. Thế giới của luật hồi quy thứ 999. Chính xác thì cô ấy đã làm gì trong thế giới đó? Thật khó chịu. Mình không nên tò mò về những câu chuyện của một thế giới khác. Cố gắng theo dõi câu chuyện từ những đứa trẻ của mình thôi cũng đã đủ khó khăn rồi. Uriel càu nhàu trong khi ôm đầu. Bên cạnh đó, bầu không khí của gần đây có vẻ khá bất ổn. Khi kịch bản cuối cùng đến gần, cảm giác căng thẳng mơ hồ kỳ lạ này lan tỏa giữa tất cả các chòm sao. Nhiều đến mức một tin đồn vô căn cứ về việc cục sẽ từ bỏ thế giới này cũng đang được lan truyền khắp nơi. LT, cục, GT, đã triệu hồi chòm sao. Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Nim, bạn sẽ trả lời lệnh triệu tập chứ? Đầu Uriel ngẩng lên sau khi nghe tin nhắn đột ngột đó. Tại sao, trong một thời điểm như vậy? Cô cân nhắc một lúc, trước khi nhấn vào nút, xác nhận, khi cô làm vậy, cô lập tức được đưa đến một địa điểm khác cùng với những tia sáng chói mắt. Quá trình vận chuyển hoàn tất, nơi cô đặt chân đến là một bãi đất trống xa lạ. Ngoài cô ra, các chòm sao khác đều đã đến đó trước cô. Cái gì thế này? Gabriel, cậu cũng ở đây. Sau cùng thì, cục sẽ spam cậu nếu cậu từ chối cuộc gọi của họ. Cô nhìn xung quanh và phát hiện ra vài chục chòm sao đang tụ tập ở đây. Cũng giống như cô, nhiều người dường như đang tò mò về lý do tại sao họ được triệu tập. Ngay cả khi cục là một đám côn đồ, họ sẽ không triệu tập mọi người đến đây mà không có lý do. Không chỉ vậy, cô còn nhận ra một vài gương mặt quen thuộc, chẳng hạn như một người với chiều cao thấp bé và băng vải quấn chặt quanh một cánh tay. Ôi trời, đây không phải là rồng lửa bé nhỏ của chúng ta đây sao? Uriel lao về phía hắc hỏa vực long và thực hiện một đòn khóa đầu. Cức, một cuộc tấn công lén lút của kẻ thù. Là tôi, tổng lãnh thiên thần Nunam của cậu đây. Nunam, chị gái, dùng theo cách trang trọng hơn Nuna. Thả tôi ra ngay lập tức. Hắc hỏa vực long hoảng sợ và vùng vẫy trong vòng tay của Uriel. Trong khi xem cảnh tượng đó diễn ra, Gabriel lẩm bẩm, Uriel, anh chàng đó là một ác ma tuyệt đối, cậu biết đấy, ai quan tâm, dù sao thì, LT Eden, GT, cũng đã bị phá hủy, chúng ta nên làm bạn với nhau đi. Tinh Vân, LT Eden, GT, gần như đã bị xóa sổ hoàn toàn vào cuối cuộc, đại chiến giữa thần và quỷ. Hầu hết đội quân tổng lãnh thiên thần hùng mạnh một thời đã bị tiêu diệt. Và những tổng lãnh thiên thần duy nhất có thể di chuyển là Uriel và Gabriel. Uriel ngừng nghĩ về những chuyện cay đắng đó và nhìn quanh khu vực lân cận. Này, đó là thanh kiếm đầu tiên của Goriel. Phải không? Không chỉ anh ta, mà còn có các chòm sao trên bán đảo Triều Tiên bao gồm. Công Lý Hói, pháp sư đầu tiên của Joseon. Và thậm chí là anh hùng cuối cùng của Hoang San Bell. Có thể nhìn thấy các tinh vân như cộng với một loạt các chòm sao và thậm chí là cả Surya. Đôi mắt của Uriel thậm chí còn khẩn trương hơn trước. Cô càng phát hiện ra các chòm sao quen thuộc thì điềm báo càng lớn. Mỗi chòm sao tụ họp ở đây, họ đều có một điểm chung. Hắc Hỏa Vực Long cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng tay của cô và lớn tiếng lẩm bẩm. Mọi người ở đây đều là từ kênh của Kim Đô Ca. Cậu ấy đã nói đúng. Mọi người tập trung ở đây. Họ đều, pa chu chút. Ngay lúc đó, nhận thức của Uriel đã tỉnh táo trở lại bởi sự chuyển động của một trạng thái đầy đe dọa. Những tồn tại đang đứng xung quanh cánh đồng trống này. Mỗi người trong số họ đều sở hữu trạng thái quá đủ để gần như có thể đối địch với một chòm sao cấp truyền thuyết. Với sự nhanh nhạy của cô ấy, Uriel ngay lập tức nhìn thấu danh tính của họ. LT, Veda, GT, và thậm chí là cả LT, Hoàng đế, GT. Ý nghĩa của việc này là gì? Thật khó tưởng tượng rằng các người, với nhiều sự xung đột lẫn nhau như vậy, lại hòa hợp thế này. Uriel lên tiếng, cảm thấy hơi căng thẳng. Ngay cả khi đó là cô ấy, việc chiến đấu chống lại nhiều chòm sao cấp truyền thuyết như thế này cũng là một đòi hỏi quá sức. Không chỉ thế, ngay cả một lão già lập dị cũng đến. Điều gì đã mang một kẻ từ kịch bản cuối cùng đến đây vậy? Cô ấy chắc chắn về nó. Những cơn nổi da gà trên cánh tay cô là bằng chứng về sự tồn tại của một sinh vật vô cùng hùng mạnh đang ẩn náu gần đó. Ngay cả khi rộng lớn như vậy, chỉ có một số ít người sở hữu trạng thái ở cấp độ này. Cô liếc nhìn sang bên cạnh và nhận thấy rằng ngay cả Hắc Hỏa Vực Long cũng đang mang biểu hiện cứng lại một cách rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này chính là. Mọi người đã ở đây hết chưa? Một chòm sao cấp thần thoại thực sự. Su Chu Khu Cha Tút. Khoảnh khắc giọng nói thật đó vang lên, không khí xung quanh đột nhiên thay đổi. Cảm giác như thể khí oxy trôi nổi xung quanh sẽ bốc cháy ngay lập tức. Cảm giác này mạnh mẽ đến nỗi những chòm sao gần cô ấy cũng chao đảo không vững. Trong khi ngay cả Uriel, nổi tiếng với khả năng chống chịu lửa cao, cũng không thể không cau mày trong giây lát. Tại sao một chòm sao cấp thần thoại lại ở đây? Ngoài những ngoại lệ rất hiếm hoi như vua của địa phủ, Metatron hay Tề Thiên Đại Thánh, phần lớn các chòm sao cấp thần thoại sẽ không can thiệp vào vấn đề của các kịch bản xếp hạng thấp hơn, bởi vì họ là những sinh vật đã hoàn thành kết thúc của mình và ghi tên mình vào danh sách ứng cử viên cho một câu chuyện duy nhất. Họ đã đạt đến kịch bản cuối cùng và câu chuyện của họ đã được bảo đảm. Có vẻ như con khỉ KSN khiếp kia và vua của địa phủ là những người vắng mặt duy nhất. Tuy nhiên, không thể trì hoãn thêm nữa. Vì vậy ta sẽ bắt đầu với phần giải thích. Khoan đã, chòm sao, mặt trời giữa trưa, đang nhìn vào thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Ngay khi bắt gặp ánh mắt đó, Uriel đã nhận ra chủ nhân của giọng nói thật đó là ai. Có rất nhiều mặt trời được tìm thấy trong. Tuy nhiên, ngay cả trong số đó, mặt trời chiếm lĩnh trung tâm của vũ trụ là cực kỳ hiếm. Đặc biệt, nếu đó là một sự tồn tại chiếm giữ chính xác thời điểm giữa trưa đó, thần mặt trời Ra, ông đã triệu tập chúng tôi tới đây. Người này không ai khác chính là Ra, chòm sao đứng đầu của tinh vân vĩ đại. Đúng vậy, thật kỳ lạ. Tôi tưởng rằng cục đã gọi chúng tôi đến đây. Ra không trả lời cô ấy. Trên thực tế, Uriel có thể cảm nhận được sự hiện diện của Đốc Kaebi vĩ đại trong số tất cả những người xung quanh cô. Cô quyết định sẽ phản ứng một cách bình tĩnh trong lúc này. Nếu phe đó thực sự chọn liên minh với cục ngay cả khi họ phải mất một lượng xác suất cắt cổ, thì tình huống này không thể được cho là tốt chút nào. Được rồi. Vậy thì, chúng tôi sẽ được nghe điều gì quan trọng đến mức ông thậm chí sẵn sàng tiết lộ mối quan hệ thân mật của mình với cục chứ? Tôi triệu tập mọi người đến đây là vì kịch bản cuối cùng, chẳng bao lâu nữa, một câu chuyện duy nhất sẽ được chọn, có nghĩa là câu chuyện sẽ đại diện cho thế giới này sẽ được quyết định. Một câu chuyện duy nhất, không có một chòm sao nào hiện diện ở đây mà không biết đó là gì. Rốt cuộc thì ngay cả LT, Kim Doka Company, GT, mà họ vẫn theo dõi cho đến nay cũng là một tinh vân tạo ra một câu chuyện duy nhất của riêng họ. Được thôi, điều đó liên quan gì đến chúng tôi? hầu hết mọi người vẫn chưa giành được quyền để vào kịch bản cuối cùng. Tuy nhiên, sẽ là một câu chuyện khác nếu mọi người sát cánh cùng ta. Ta sẽ đưa mọi người đến kịch bản cuối cùng, có nghĩa là ta sẽ cho mọi người một cơ hội để đặt bổ ngữ của mình lên một câu chuyện duy nhất. Lời tuyên bố đó đã khiến cặp mắt của một vài chòm sao rung lên một cách rõ rệt. Hầu hết trong số họ là các chòm sao cấp lịch sử không có liên minh. Uriel quan sát ra một lúc trước khi bật ra một nụ cười tự mãn. Cái quái gì vậy? Đó chả phải là vụ gì quan trọng cả. Vì vậy nếu ông đã nói xong, tôi rời đi đây. Cô quay người, nhưng lại không thể bước thêm một bước nào nữa. Một trạng thái cực kỳ mạnh mẽ đã ghim chặt cô ngay tại chỗ. Chuyện này nghĩa là gì? Tôi vẫn chưa nói xong. Nhưng, tôi có thể đoán được ông sắp nói gì mà không cần nghe đấy. Giọng nói thật của Uriel mang một sự châm biếm. Chỉ có các chòm sao từ kênh bay 9158 chứ không phải bất kỳ chòm sao nào khác được đưa đến đây. Và người tập hợp họ không ai khác chính là chòm sao hàng đầu của ông sắp đề xuất rằng chúng tôi nên tấn công LT Kim Doka Company GT, phải không? Trong một khoảnh khắc rất ngắn ở đó, sự im lặng đã chiếm lĩnh khắp cuộc tranh luận. Tại sao cô lại nghĩ vậy? Bởi vì họ đã đặt đủ điều kiện để tiến vào kịch bản cuối cùng, đó là lý do. Và loại bỏ họ tất nhiên sẽ dẫn đến việc một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho một câu chuyện duy nhất phải ra khỏi cuộc chơi. Một sự hỗn loạn có thể nhìn thấy được lan rộng giữa các chòm sao. Uriel cảm thấy trạng thái của các chòm sao xung quanh họ cũng trở nên kích động. Cô khịt mũi chế nhạo. Thực sự thì bây giờ, cái mà các người gọi là chòm sao vẫn không có gì thay đổi cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Phải không? Và ngoài ra, ông đã đạt đến kịch bản cuối cùng. Vì vậy việc can thiệp vào các kịch bản thấp hơn như thế này thực sự rất đê tiện. Ông biết đấy, rớt, và cả ông có đang lo lắng về đám con cháu của mình không? Ông tức giận vì những đứa con kế thừa câu chuyện của ông không thể thắng nổi một tinh vân non trẻ và không thể trở thành ứng cử viên cho câu chuyện cuối cùng, và một vụ nổ đáng kinh ngạc xảy ra, và cơ thể của Uriel đã bị chôn sâu vào lòng đất. Khi cô ấy nói ra một loạt những lời nói tục tĩu, giọng nói thật của Gia đã lọt vào tai cô ấy. Cái quái gì? Thật vậy, cô nói đúng. Đây là cơn thịnh nộ của một bậc cha mẹ đã không giáo dục con cái đúng cách. Đây là cơn thịnh nộ chính đáng của một bậc cha mẹ không thể ngồi yên nhìn tương lai của con mình đi chệch hướng bởi những kẻ thất bại thảm hại. Những kẻ đã từ bỏ kết thúc của chúng và một tinh vân nhỏ bé chưa đầy một thập kỷ. Như thể cô ấy đang mong đợi câu đó. Uriel hét lại. Và cuối cùng thì ông cũng lộ ra bản tính thật của mình. Xin lỗi nhé, nhưng không có chòm sao nào ở đây sẽ sát cánh cùng con cháu ông đâu. Có vẻ như ông không biết kênh mà chúng tôi đã đăng ký là của ai. Hắc Long và Gabriel đã tiền lại và giúp Uriel thoát ra khỏi cái hố. Phía sau họ, các chòm sao của bán đảo Triều Tiên, bao gồm cả thanh kiếm đầu tiên của Goriel và tướng quân hói, đều đang gật đầu. Uriel cảm thấy mãn nguyện một cách không thể giải thích được sau khi bắt gặp ánh mắt của họ. Ngay bây giờ, ngay tại nơi này, những người cổ vũ cho câu chuyện của người đó đang cùng nhau đồng lòng tụ họp lại. Từ lúc bắt đầu của kịch bản đầu tiên, bằng chứng của sự tồn tại, đến tận kịch bản cuối cùng, nơi số phận của thế giới sẽ được quyết định. Uriel không thể chắc chắn rằng mọi người ở đây cũng nghĩ như cô. Tuy nhiên, không nghi ngờ gì nữa. Ai đó trong số những người này chắc hẳn cũng yêu thích câu chuyện của LT Kim Doka Company GT hơn của chính họ, cũng giống như cô ấy đã làm. Và đó là lý do tại sao tất cả các người đều là kẻ thua cuộc. Cái gì? Có phải các người đã đánh mất bản thân trong sự thỏa mãn khi nhìn ngắm chúng và quên mất rằng mình cũng là một phần của kịch bản không? Trong khoảnh khắc tiếp theo, một cơn bão mạnh mẽ do hệ quả của xác suất ập đến và một nhân vật đã xuất hiện. Su Chu Chatut, đó là một con búp bê có vỏ ngoài bằng thép. Một chòm sao cấp truyền thuyết đầy vết thương đang bị trói buộc bởi những chiếc vòng ánh sáng vững chắc. Kẻ ngốc này đã ủng hộ một câu chuyện ngu ngốc, giống như cô đã làm. Uriel sững sờ nhìn chòm sao này. Cô chưa từng gặp người này bao giờ. Vậy mà ngay khi ông ấy xuất hiện, cô có thể biết ngay ông là ai. Không chỉ vậy, cô cũng từng trao đổi một số tin nhắn gián tiếp với ông ấy trong quá khứ. Chòm sao, bậc thầy thép, đang co lại vì đau đớn. Bậc thầy thép, ông ấy là nhà tài trợ của hóa thân Lee Hwin-sung. Tiếp đó có thể nghe thấy tiếng cười của Ra. Ông ta sẽ được an toàn nếu ông ta lặng lẽ quay trở lại LT Os GT. Nhưng tên ngốc này đã liên lạc với một sự tồn tại từ thế giới khác. Hy vọng sẽ hỗ trợ được cho câu chuyện ngu ngốc đó. Ông đang làm cái quái gì vậy? Tất cả các người không có quyền lựa chọn. Hoặc là giúp chúng ta chấm dứt câu chuyện của LT Kim Doka Company GT. Hoặc là, cùng với những lời đó, những chiếc vòng ánh sáng đang trói buộc cơ thể của bậc thầy thép bắt đầu thắt lại. Ông đau điếng người nhưng vẫn cố nhìn thẳng vào Uriel. Chòm sao, bậc thầy thép, nói rằng cái chết của ông ấy ngày hôm nay không có ý nghĩa gì cả. Chòm sao, bậc thầy thép, thông báo rằng câu chuyện và trạng thái của ông ấy đã được người khác kế tục. Chiếc vòng ngày càng thắt chặt hơn. Uriel vội vàng di chuyển. Và sau đó, chòm sao, bậc thầy thép, yêu cầu bạn không được từ bỏ câu chuyện đó. Răng rắc, cơ thể của bậc thầy thép bị nghiền nát mà không có bất kỳ sự phản kháng nào. Câu chuyện bùng nổ từ cơ thể của ông. Đó thực sự là một cái chết vô nghĩa đối với một chòm sao cấp truyền thuyết. Tất cả những người cùng lúc chứng kiến cảnh tượng đó như thể họ bị đông cứng ngay tại chỗ. Trước cái chết của một hành tinh, Gia tiếp tục nói, hoặc là, chết như thế này, cùng với một tiếng gầm đầy điên cuồng, Uriel giải phóng toàn bộ trạng thái của mình. Cách chương.